Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 190. Thụ thương thiếu nữ thuế biến. Mắt thấy Liễu Phỉ gần ở, Tử Nhiên đôi bàn tay trắng như phấn chi hương tiêu ngọc tồn. Vô Ngạo cười khổ một tiếng, quơ lâm bàn tay, bay đi như gió. Một con trai ôm lấy Tử Nhiên cánh tay. Tử Nhiên đôi bàn tay trắng như phấn oanh kích, lúc đó bị ngăn cản, nhưng quyền phong phiêu đãng, thổi lên Liễu Phỉ ngạch tiền ba thiên nhu thuấn phát rời. Tử Nhiên xoay đầu lại, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Vân Vô Ngạo. Cả giận nói, tiểu tử, buông ra ta, ta muốn đánh chết người nữ nhân này. Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Tử Nhiên, vô luận như thế nào, hôm nay ta sẽ không khiến người ta giết người. Ngươi, Tử Nhiên hổn hển, gia tăng khí lực, nhưng Vô Ngạo như cũ gắt gao nắm. Bất luận Tử Nhiên dùng hết bao nhiêu man lực, thậm chí đều mệt ra đổ mồ hôi, cũng không có pháp tránh ra khỏi. Đừng uổng phí sức lực, so đấu lực lượng, ngươi không bằng ta, mặc dù ngươi là man lực vương, cũng không sửa đổi được sự thật này. Vô Ngạo mỉm cười nói, Tử Nhiên tức giận tới mức tiếp héo đi, dậm chân một cái, trực tiếp buông lỏng ra Vân Vô Ngạo, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Liễu Phỉ. Tử Nhiên nói ra, ngày hôm nay Vô Ngạo che chở ngươi, là ngươi đi xa, hôm nào nếu là ngươi lại chọc ta, ta chính là liều mạng, cũng muốn một quyền nổ chết ngươi. Liễu Phỉ trợn mở con mắt, trước mắt một màn này, hoàn toàn rơi ở trong mắt của nàng. Mấu chốt cuối cùng thời khắc, cư nhiên Vân Vô Ngạo xuất thủ, ngăn cản tiểu yêu nữ, cứu mình. Liễu Phỉ không thể tin tưởng, đôi mắt đẹp nhìn Vô Ngạo, càng là không gì sánh được phức tạp, mà một bên Diêu Thịnh, Liễu Kình hai người cũng là khó có thể tin nhìn đây hết thảy. Lúc nào, cường bảng đệ nhất cao thủ Tử Nhiên, cư nhiên biết điều như vậy mà nghe một người, nhưng lại không phải người kia đối thủ. Giờ này khắc này, Diêu Thịnh cùng Liễu Kình bắt đầu đối với Vô Ngạo nhìn với cặp mắt khác xưa đứng lên. Cường bảng đệ nhất đều đối với hắn cúi đầu trần thần. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ thực lực của hắn hoàn toàn nghiền ép tất cả. Cường bảng con thứ nhất có đối với lợi hại hơn người thần phục. Vô Ngạo ánh mắt lạc hướng Diêu Thịnh cùng Liễu Kình, cười lạnh một tiếng, nói ra, các ngươi có thể lăn. Tốc độ điểm, Diêu Thịnh, Liễu Kình thân thể run lên, cúi đầu đi, không dám có nửa điểm phản kháng. Bọn họ đem nhãn thần nhìn về phía Liễu Phỉ, ý tứ lạnh nói, cùng đi chứ, ai biết. Liễu Phỉ cư nhiên hừ một tiếng, nhàn nhạt nói ra, biểu ca, Diêu Thịnh, ta Liễu Kình không biết các ngươi đi thôi, về sau, ta sẽ không sẽ cùng các ngươi nói một câu. Diêu Thịnh, Liễu Quỳnh tâm thần trong nháy mắt buồn bã. Hai người mình vừa rồi ở Tử Nhiên lơ mơ lúc, lựa chọn buông tha Liễu Phỉ, chọc cho Liễu Phỉ tâm lý có oán hận. Đổi thành người nào, bị người chí thân trở thành khí tử, cũng sẽ không dễ chịu chứ. Có thể thì tính sao? Cường bảng đệ nhất Tử Nhiên như vậy, cường thế vô địch. Nếu như vận mệnh cho nữa bọn họ một lần cơ hội lựa chọn, bọn họ vẫn như cũ sẽ chọn buông tha Liễu Phỉ. Biểu muội bảo trọng, Liễu tiểu thư bảo trọng. Tâm lý mơ hồ đoán được, Liễu Phỉ có thể cùng Quân Vô Ngạo có quan hệ gì? Liễu Kình cùng Diêu Thịnh đều đối với Liễu Phỉ ôm quyền xá, xoay người rời đi. Bên trong sơn động, đảo mắt chỉ còn lại Vô Ngạo, Hàn Nguyệt, Tử Nhiên, Liễu Phỉ bốn người. Vô Ngạo cất bước đi tới Liễu Phỉ trước mặt, mỉm cười nói, Liễu tiểu thư, vậy mà. Vô Ngạo vừa dứt lời, Liễu Phỉ liền liều lĩnh mà nhào tới Vô Ngạo trong lòng, há mồm liền hôn. Vô Ngạo mục trừng khẩu ngốc hơn, chỉ phải tùy ý Liễu Phỉ làm. Tử Nhiên trợn to đôi mắt đẹp nhìn đây hết thảy, tò mò hỏi, Liễu Phỉ đây là thế nào? Một cái tâm linh thụ thương thiếu nữ đang tìm cửa ra phát tiết, mà Vô Ngạo cứu nàng một mạng, nàng liền lựa chọn hắn. Cười khổ một tiếng, Hàn Nguyệt giải thích, cho nên vì không quấy rầy bọn họ, chúng ta vẫn là tránh một chút đi. Hôm nay qua đi, Liễu Phỉ đem hoàn thành chính mình nhân sinh trong triển khai trọng yếu một lần thuế biến. Từ nay về sau, nàng sẽ biến thành một cái cùng quá khứ tuyệt nhiên bất đồng nữ nhân. Cái này là một chuyện tốt. Hàn Nguyệt cũng là bất đắc dĩ. Hôm nay ở trong cái sơn động này, nàng đã đem thân tâm của chính mình giao cho Vân Vô Ngạo. Nhìn Liễu Phỉ ôm Vô Ngạo thân không ngừng, nàng rất muốn phóng đi đẩy ra Liễu Phỉ, nhưng nội tâm thiện lương có thể dùng nàng ngừng cước bộ. Hơn nữa đang cùng Vô Ngạo gặp gỡ trước, Hàn Nguyệt cũng biết Vô Ngạo cái này nhân loại tốt nhất sắc trong nội viện đã có nhiều kiều thê mỹ thiếp, đấu khí đại lục nhân vật ưu tú ba vợ bốn nàng hầu hơn phải là Vô Ngạo chính là ưu tú trong ưu tú, sở hữu những thứ này cũng là phải làm. Đây là Hàn Nguyệt quan niệm, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Hàn Nguyệt liền không có nghĩ qua chính mình sẽ biết độc bá Vân Vô Ngạo. Chỉ cần Vân Vô Ngạo trong nội tâm có một chỗ ngồi cho mình là được rồi. Nghĩ như vậy, Hàn Nguyệt mỉm cười, vươn ngọc thủ, lôi kéo Tử Nghiên đi về phía sơn động chỗ sâu hơn. Hàn Nguyệt, Tử Nghiên đi rồi, Liễu Phỉ càng thêm điên cuồng, ôm Vô Ngạo thân không ngừng. Đến cuối cùng, thậm chí bắt đầu bứt lên Vô Ngạo y phục. Nhìn tâm tình thất thường Liễu Phỉ, Vô Ngạo bất đắc dĩ, chỉ phải cười khổ, tùy ý Liễu Phỉ phát tiết. Thẳng đến thân thể hai người đều lăn lộn ngã xuống mà. Một giờ sau, Vô Ngạo, Liễu Phỉ quần áo nón này chỉnh tề, chậm rãi đứng lên, ánh mắt một tầng, Vô Ngạo thấy được mà Thảo Điện một sắc mặt ửng đỏ. Hắn lập tức vô cùng kinh ngạc đứng lên. Cái này, đây là tình huống gì? Vô Ngạo nhẹ giọng nói. Liễu Phỉ Mỹ khuôn mặt đầu tiên là đỏ lên, tiện đà lại là một thanh. Ngẩng đầu, Liễu Phỉ đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía Vân Vô Ngạo. Cả giận nói, ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Bản cô nương nụ hôn đầu tiên, ban đầu hoa, đều là ngươi lấy đi. Ngươi còn có cái gì không thỏa mãn? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vô Ngạo cười khan một tiếng, ngay cả vội vươn tay ra cánh tay, ôm một cái Liễu Phỉ tiêm tế liễu eo. Nói ra, ngươi vừa rồi kích động như vậy, quả thực giống như một cái hơn 10 năm không có đụng tới nam nhân quả phụ giống nhau. Ngươi nghĩ nói ta như vậy phóng đãng đúng vậy? Liễu Phỉ cánh tay ngọc ôm Vô Ngạo cái cổ, tiếng hừ nói ra, đàn ông các ngươi không đều là thích nữ nhân như vậy phải không? Lại nói, ta nếu như không chủ động một chút, dũng cảm một chút, ngươi sẽ muốn ta sao? Ngươi tên hỗn đản này, mấy ngày hôm trước còn khi dễ ta tới lấy, ở ngươi tâm lý, ta chính là một cái ỷ thế hiếp người, ánh mắt thiển cận tục tằng nữ nhân chứ? Ngoặc kép, thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á, tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.